Mà Thế Đại trở về. Chương 856, một đám pháo hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm băng bó động tác một hồi, đen như mực, hai con ngươi bỗng nhiên nheo lại. Tại trước mắt hắn một giọt dịch thể còn đang kéo dài hạ lạc. Lạch cạch, một tiếng rơi vào tràn đầy cho bụi mặt đất, kích thích nhỏ bé một mảnh bọt nước, sau đó dung nhập cho tàn bên trong. Đó là một giọt máu, nhân loại máu, rất lợi hại tươi đẹp. Vượng Tài cả người dọa đến lông tóc đứng thẳng, hoảng sợ bên trong nhịn không được trước một bước ngẩng đầu nhìn về phía trên. Con gặp ở trên không trên xà ngang, đang có hai cái mang theo cực lớn cảm giác áp bách thân thể ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Một cái zombie, một tên dị chủng, ken két, xoẹt, tí tách, zombie trong tay đang cắn xé một tên nhân loại thi thể. Xem ra giống như là một cái cánh tay, theo nó không ngừng cắn xé nhấm nuốt, phát ra trận trận làm cho người khủng hoảng thanh âm, cùng không ngừng rơi xuống rơi tại mặt đất máu tươi. Mà zombie bên cạnh dị chủng, với hắn dị chủng một dạng toàn thân che lấp cực kỳ chặt chẽ. Tinh hồng hai mắt mang theo trêu tức cùng tò mò, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Vượng Tài. Có ý tứ, một cái biết nói chuyện con thỏ. Soạt, Vượng Tài nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Một cái viết kép xong đời hiện lên ở trên mặt, cả kinh không kềm chế được. Cái này dị chủng cùng zombie lúc nào đến? Nghe được bao nhiêu nó cùng Sở Hàm nói chuyện. Đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu a, quảng cáo. Mà Sở Hàm lại vào lúc này bất chợt tới một tiếng vang nhỏ. Thụ thương bả vai tựa hồ không biết đau đớn. Hai tay thuần thục nắm chặt tu la chiến phủ. Cái này muốn đánh, dị chủng vẫn như cụ ngữ khí trêu tức. Ánh mắt từ trên người Vượng Tài rời nhìn về phía Sở Hàm. Trong miệng phát ra một trận ngạc nhiên thanh âm. Chà chà, bị thương thành dạng này còn muốn đánh với ta. Ngươi chẳng lẽ thật sự coi chính mình vô địch hay sao? Mang theo quỷ dị zombie xuất hiện đồng thời không có chút nào khí tức bại lộ dị chủng. Rõ ràng so trước đó Sở Hàm gặp được mạnh quá nhiều. Sở Hàm lẳng lặng đứng dậy. Tu la chiến phủ nơi tay ngẩng đầu nhìn lại. Thanh âm bình thản đến đáng sợ. Gặp được dị chủng, trừ ra đánh không còn hắn. Có cái gì tốt trò chuyện? Dù sao không phải ngươi chết chính là ta sống. Sở Hàm trong mắt bình tĩnh tâm tình để dị chủng phá vị ngạc nhiên. Nhịn không được chỉ Sở Hàm trên thân thương tổn. Ngươi thật không sợ chính mình chết ở chỗ này? Sợ, Sở Hàm khóe miệng nhẹ câu. Sau đó, xoát, một tiếng đem tu la chiến phủ lập tức. Mang theo phong mang lưỡi búa ngông cuồng nhắm ngay dị chủng đầu. Nhưng ta biết lập tức sẽ người chết là ngươi. A, ha ha ha. Dị chủng tựa hồ nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Cười thở không ra hơi. Ta nói Sở Hàm, ngươi thật là lợi hại. Lại nhưng đã biết được chúng ta hành động mục đích. Nhưng ngươi thật quá tự đại. Ngươi sẽ không cho là ta bên người đầu này zombie là sủng, vật A, cao chiến lực zombie thêm dị chủng đồng thời xuất hiện. Cái này có thể cùng Sở Hàm trước đó gặp được tình huống hoàn toàn không giống. Đồng thời cả hai sinh mệnh ba động không chút nào bại lộ. Căn bản dò xét không ra đối phương cụ thể cấp bậc cùng thực lực. Nghe được dị chủng lời nói, Sở Hàm chợt mà quỷ dị khóe miệng khẽ nhếch. Ta đương nhiên biết thực lực ngươi không đơn giản. Nhưng não tử lại không thế nào dễ dùng a, dị chủng sững sờ. Bỗng nhiên vạn phần cảm thấy hứng thú nhìn về phía Sở Hàm. Ngươi ngược lại là cụ thể nói một chút. Sở Hàm thần sắc càng phát ra trêu tức. Các ngươi tôn trọng dị chủng vương để cho các ngươi trước tới đối phó ta. Nói thật ra hắn nếu là thật muốn giết ta, các ngươi tất cả mọi người cùng nhau tiến lên tuyệt đối có thể đem ta đánh chết. Có thể hết lần này tới lần khác dị chủng vương Mộc Diệp định ra quy tắc là đem ta vây khốn ở đây. Để cho các ngươi chiếm cứ tại khác biệt địa phương từng cái bị ta gặp được. Loại phương thức này thật sự cho rằng có thể giết ta. Chấm, ha ha ha, dị chủng lần nữa cười to. Chấm, không dạng này, làm sao trì hoãn thời gian. Mục đích chính là muốn ngươi sống không bằng chết. Để nanh sói khu vực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Để ngươi hoàn toàn không có thời gian trở lại An La thành phố. Nghe đến lời này, Sở Hàm lần nữa cười một tiếng. Vậy liền rất rõ ràng. Bị dị chủng Vương Mộc Diệp phái ra các ngươi. Đơn độc sách đi ra chiến lực giết không ta. Còn có thể đem ta ngăn chặn. Mà hắn làm như vậy nguyên nhân chẳng lẽ các ngươi liền không có xâm nhập suy nghĩ qua. Nghe được lần này nói ngữ. Dị chủng nhất thời đồng tử co rụt lại. Tiếp theo hoàn toàn trầm mặc xuống. Chuyện này bọn họ không phải là không có tự mình cân nhắc qua. Nhưng hết thảy tại đối dị chủng Vương e ngại bên trong áp chế. Có lẽ bọn họ ngay từ đầu còn cho là mình bọn người thật có thể đem Sở Hàm giết chết. Dù là không đánh chết cũng có thể làm tan. Đáng tiếc sự tình kết quả hoàn toàn ra ngoài ý định. Sở Hàm đến Nam Đô Thành bất quá mấy ngày ngắn ngủi. Trong bọn họ cũng đã chết 4 cái dị chủng. Đồng thời Sở Hàm thương thế hoàn toàn không giống bọn họ trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Cho nên đến là vì cái gì? Dị chủng Vương chẳng lẽ không muốn mượn cơ hội lần này diệt trừ Sở Hàm? Nhìn lấy bởi vì chính mình một lời nói lâm vào hoài nghi dị chủng. Sở Hàm lập tức biết được chính mình mục đích đến. Trong mắt thăm dò thần sắc chợt lóe lên tiếp tục mở miệng. Cùng tiến lên có thể giết ta lại vẫn cứ muốn từng cái đến. Để cho ta từng cái giải quyết các ngươi. Thật sự là đầy đủ tàn nhẫn a, mười mấy đầu cao giai dị chủng nhân mạng. Dị chủng Vương cánh nhưng hoàn toàn không thèm để ý quảng cáo. Ngươi im miệng, lời nói này hoàn toàn chọc giận dị chủng, để hai mắt bỗng nhiên tuôn ra tàn bạo, không nhịn được muốn đối với chuyện này đem Sở Hàm áp chế. Giết ngươi không cần đến hao tổn nhiều tâm trí, còn có ngươi khác cho là mình thiên hạ vô địch thật có thể lần này xa luân chiến bên trong đối phó nhiều như vậy dị chủng. Chúng ta có thể làm ra lớn như vậy thì chiều cùng hoàn toàn đem ngươi vây ở chỗ này. Cũng bất quá mới phái ra chỉ là 8 tên dị chủng mà thôi. Sở Hàm trong lòng nhất thời đại định. Sau đó chính là chợt lóe lên kinh hỉ. Dị chủng cụ thể số lượng rốt cục bị hắn moi ra đến. Chỉ là ngoài ý liệu. Lần này đến đây Nam Đô Thành dị chủng thế mà mới chỉ là 8 cái. Rất nhanh Sở Hàm lại là hai mắt nhíu lại. Mình đã giải quyết 4 cái nhưng thi triều vẫn như cũ đại quy mô tiếp tục. Xem ra còn lại 4 cái dị chủng bên trong. Có một vị vô cùng lợi hại cực khác loại A, xem ra lấy ngươi IQ là hoàn toàn đoán không ra Mộc Diệp ý nghĩ. Hiểu rõ cụ thể số lượng Sở Hàm lần nữa chiếm cứ đối thoại quyền chủ đạo. Khóe miệng hở ra lộ ra một loạt nanh trắng. Ngươi liền không nghĩ tới hắn lần này căn bản không muốn giết ta. Chấm. Không có khả năng, dị chủng trực tiếp lớn tiếng phản bác. Lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại ngươi nanh sói khu vực cũng phải bị diệt. Sở Hàm ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó trong mắt tinh quang chớp động. Nói ra một câu càng thêm kích thích đối phương lời nói. Hắn căn bản không muốn cho ta lần này chết ở chỗ này. Trì hoãn thời gian mới là hắn rất muốn nhất. Bởi vì hắn muốn xem đến ta đối mặt nanh sói khu vực bị tiêu diệt. Đối mặt nanh sói chiến đoàn tại Hoa Hạ xóa tên về sau. Sụp đổ hối hận bộ dáng. Dị chủng đồng tử co rụt lại. To lớn tâm tình ở trong lòng ba đào hung dũng. Tuy nhiên không muốn tin tưởng. Thế nhưng là Mộc Diệp mệnh lệnh quá kỳ quái. Cũng tại Sở Hàm giờ phút này nói quá ăn khớp. Sở Hàm nhỏ bé không thể nhận ra đi về phía trước một bước. Mang theo rõ ràng tâm lý áp lực. Vì làm đến đây hết thảy. Vì để ta qua không thoải mái. Mộc Diệp hắn không tiếc đem toàn bộ các ngươi đưa tới chết tại ta búa dưới. Làm bia đỡ đạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.